Thứ Nguyên Chi Môn, chương 264, trên không đuổi bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, đám người lẫn chim chóc đà tản đi Mạc Nha, Bạch Phượng thân ảnh trở về vị trí cũng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Tiểu tử, ngươi xẻ không để mắt đến Lộng Ngọc tiểu thư đó chứ? Mạc Nha nhìn Bạch Phượng trêu chọc nói. Buông tha đi, thêm 100 người như ngươi cũng không được. Bạch Phượng trong lòng có chút gợn sóng, ánh mắt nhìn về Mạc Nha xem hắn như người ngu một dạng, lạnh nhạt nói. Ta chỉ đối với tiếng đàn hứng thú. Mạc Nha đem tay gối đầu nhìn hắn nói. Như vậy là tốt nhất, ngươi không nên phát sinh tư tưởng gì, căn bản là vô vọng. Từ thực lực, tài hoa lẫn dung mạo mị lực ngươi đều không bằng Việt Vương. Bạch Phượng ngồi xuống mái nhà nhìn hoàng hôn mây hồng trên bầu trời cánh chim bay lượn nói. Không cần ngươi nói, tiểu tử ngươi thấy hiện giờ thế nào? Mạc Nha lên tiếng hỏi. Bạch Phượng nghe được lặng đi một hồi, rồi trả lời. So với trước kia tốt hơn nhiều, không còn chỉ mơ hồ chỉ biết giết chóc, ta thích cuộc sống hiện giờ hơn. Mạc Nha tay vươn ra bắt lấy một cọng lông quạ đen, khi thân phận của Thiên An bộc lộ cũng làm cho hắn và đám bách điều ngây người lên. Bọn họ vạn lần không ngờ thân phận cao quý kia lại đến Tần Trịnh thu phục đám người bọn họ. Tương lai tiền đồ so với trước đương nhiên là sáng lạn rồi, so với bán mạng cho Cơ Vô Dạ mà nói, bán mạng cho Việt Vương Thiên An không phải là cùng một cảnh ngộ. Hoàn toàn khác biệt, địa vị tiền tài danh vọng đều có, cho dù có chết đi cũng không có biến mất trong nhân thế. Còn được ghi lại công lao, được người đời nhớ lại, thậm chí gia đình của mình cũng được Đại Việt bảo hộ. Liệp ưng, Mạc Nha ngồi dậy nhìn về đầu chim ưng trong ánh chiều tà đang đuổi một đầu chim trắng nhỏ. Hắn biết đầu chim này chính là trước đây thú cưng của Cơ Vô Dạ, quay sang nhìn Bạch Phượng nói. Chúng ta tới đánh cuộc cứu cái kia chim nhỏ, đồng thời lại không làm thương hại đến Liệp ưng thế nào? Bạch Phượng hứng thú nói. Được, Mạc Nha mũi chân điểm lên mái nhà nhẹ chút, cả người bay lên không trung bay ra ngoài. Bạch Phượng tự nhiên không cam lòng yếu thế, thả người nhảy một cái bám theo. Mạc Nha đuổi theo Liệp ưng bay ở trên không trì, thân hình lẫn nhau đan xen, muốn tìm thời cơ ở Liệp ưng trước mặt bắt lấy đầu chim nhỏ trắng. Hai người khinh công cao siêu nhưng trước sau là nhân loại, so với chim chóc vốn tự do bay lượn trên không trung mà nói còn kém một phần. Chỉ thấy Mạc Nha trong tay từ vai rút lông quạ, cố ý chậm lại tốc độ hướng về chim ưng vọt tới, không chỉ đem chim ưng mà còn đầu chim trắng nhỏ phía trước mà đến. Lông quạ như lợi khí xé gió rít đi, động vật so với con người mà nói đối với nguy hiểm tương đối mẫn cảm, liền né đi. Bạch Phượng tận dùng thời cơ nhìn thấy chim trắng nhỏ đập cánh hướng về bên dưới mặt đất xà xuống, tay duỗi ra muốn đem nó tóm lấy, ở thời điểm sắp tóm được thì chim ưng phía sau đuổi đến miệng sắc lẻm lao nhanh đến muốn đem nó ngọm lấy cắn chết. Bạch Phượng không thể không thay chim nhỏ trắng đỡ, không phải vậy nói, chim nhỏ liền muốn bị thương. Vừa xuất thủ ngăn chặn lấy chim ưng thì Mạc Nha đuổi kịp, hai tay duỗi ra, bắt sống chim trắng nhỏ cuối cùng hạ xuống một mái nhà. Người thua, Mạc Nha đắc ý trong tay nâng lấy chim trắng nhỏ, một tay kẹp lấy lông quạ đen phóng mạnh về đầu chim ưng đang ở trên bầu trời phát ra tiếng kêu như phẫn nộ khi con mồi bị bắt đi, lông quạ sắt lạnh xẹt qua khiến đầu chim ưng này hoảng sợ bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phượng nhìn Mạc Nha ánh mắt nội tâm không cam lòng, lạnh giọng nói. Lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Lần sau, ha ha. Mạc Nha nhìn mình trong tay chim nhỏ, hững hờ nói rằng. Câu nói như thế này, ta đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là ngươi không có một lần thắng nổi. Ngươi, Bạch Phượng muốn phản bác cái gì nhưng không nói được, quả thật từ trước giờ thi đấu với y hắn đều chưa thắng qua. Nhìn thấy Mạc Nha đem chim nhỏ trắng đưa tới trước mặt mình, vô ý thức đưa ra hai tay, chim trắng nhỏ nhảy nhảy nhót nhót liền đến Bạch Phượng trên tay. Mạc Nha nói, nhìn dáng dấp ta khá là yêu thích ngươi. Bạch Phượng xem Mạc Nha một chút, nói rằng, ngươi là quạ đen, đại diện cho tử vong, nó đương nhiên sẽ không thích ngươi trên thân khí tức. Ngươi có thể nói ra dáng dấp như vậy nói, nhìn dáng dấp ngươi cũng rất yêu thích cái này chim. Mạc Nha nói, tuy nhiên có thể cứu vãn một cái sinh mệnh, quả nhiên là có thể để cho tâm tình không tệ. Ngươi là đang vì mình sát lục mà sám hối. Bạch Phượng nhẹ nhàng xoa xoa đầu chim. Hừ, Mạc Nha hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt trở nên lạnh hơn, ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Ta không cần sám hối, thế giới này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm hắc ám, càng tàn khốc hơn, tại dạng này tử vong trong loạn thế, sinh mệnh vốn là rất giá rẻ, ta có thể bảo đảm chính là ta chính mình sống sót. Bạch Phượng minh bạch Mạc Nha trong lời nói ý tứ, bọn họ là sát thủ, như vậy thì cũng tiếp thu vĩnh viễn không có điểm dừng sát lục, một cái bị thi thể cùng máu tươi phủ kín đường, bọn họ nhất định phải cướp đi tính mạng người khác, cũng có khả năng bị người khác cướp đi tính mạng. Thời đại chiến loạn này sinh mạng vô cùng yếu ớt, tùy tiện đều có thể bị đoạt đi. Nếu bọn họ không có một tay thực lực chỉ e sinh mạng đã chết từ nhiều năm trước rồi. Bạch Phượng tay dừng lại xoa xoa Bạch Điểu, liếc mắt nhìn trong tay chim trắng, Bạch Phượng chậm rãi nói rằng. Nếu như nỗ lực nói, sinh mệnh so với tưởng tượng muốn ngoan cường. Mạc Nha liền nói, có chút sinh mệnh ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong từ từ trôi qua, có chút sinh mệnh nhưng trong nháy mắt bị người đoạt đi. Bạch Phượng, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như vừa nãy chúng ta không cứu được cái này Bạch Điểu ở Liệp Ưng bắt lấy dưới hội là dạng gì xuống sân. Mạc Nha trong thanh âm mang theo vài tia nghiêm khắc nói. Việt Vương từng nói cầu người không bằng tự mình. Nếu một ngày rơi vào tình cảnh không cách nào nắm giữ sinh mạng của mình, không có người tới cứu ta, muốn còn sống, ta nhất định phải dựa vào chính mình, đầy đủ nhanh. Bạch Phượng tâm thần chấn động động ánh mắt nhìn về phía Mạc Nha, dò hỏi nói. Phải nhanh đến ra sao trình độ có thể nắm giữ tính mạng của mình. Mạc Nha ánh mắt lãnh khốc mà kiên định nhìn về phía Bạch Phượng. Nhất định phải nhanh đến, siêu việt sinh mệnh trôi qua. Bạch Phượng nhẹ nhàng nâng lên tay, lên trên đưa tới, Bạch Điểu đập cánh bắt đầu bay về sơn trang bên dưới một phương hướng, sau đó chậm rãi nói. Mạc Nha ta minh bạch, Mạc Nha nhìn thiếu niên Bạch Phượng, vỗ vỗ vai nói. Đi nghênh đón đồng bạn mới của chúng ta thôi. Bạch Phượng môi nhích lên thân ảnh nhanh chóng thả người đuổi theo Mạc Nha, lao vào trời chiều gần hơn nửa tiếng thì đi đến được một mảnh trống trải rừng rậm nơi đó có gần trăm người, trên tay móng vuốt sắc bén mặt che lấy mặt nạ chính là Bạch Điểu sát thủ trước đây. Anh ca, Hồng Hào ngươi cũng đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nha thân ảnh xuất hiện bên cạnh nữ tử màu xanh nhạt đứng trước trăm người thuộc hạ phía trước. Hừ, Hồng Hào nhìn Bạch Phượng hừ lạnh một cái, hắn đối với Bạch Phượng hoàn toàn không vừa mắt. Anh ca ánh mắt lay chuyển rồi nhìn xuống đám người trước lớn giọng nói. Từ giờ các ngươi đã không còn là Bạch Điểu sát thủ nữa mà là một trong ba binh chủng của Đại Việt không quân. Vâng, đồng thanh có phần lớn giọng thanh âm vang lên, trong ngữ khí có mấy phần vui mừng trong đó. Đám người này hiện giờ cũng vui mừng không thôi, khi mà trận doanh đã thay đổi, đầu quân cho một thế lực còn lớn hơn nhiều Dạ Mộ. Ở nơi đó tiền đồ mình sáng lạng hơn nhiều, có thể gia nhập vào không quân của Đại Việt cơ hội tốt như vậy ai muốn từ bỏ. Nữ một bên, nam một bên phân ra. Anh ca lần nữa ban phát mệnh lệnh, ngay lập tức gần trăm tên binh lính chia thành hai nhóm nhỏ, số lượng nữ nhân chỉ tầm 20 người mà thôi. Cách chương,